Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586, linh chủ. 4.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, ha ha, xem trò vui. Saoru nhìn một màn này, cười đến hết sức vui mừng. Hắn đã sớm đoán được đáp án, mặc dù tại chức nghiệp giả bên trong, ác ma hệ luôn luôn thanh danh không tốt. Đến liền hải tặc đều ghét bỏ mức độ, nhưng chỉ cần đối phương cũng không có mắt mù, thấy như thế, khủng bố, bẫy dập, người thông minh đều biết nên lựa chọn thế nào. Vì cái gì? Bong thuyền, Rốt nhận lấy thư kiếm, run lên nửa ngày, mới buồn bực bên trong buồn phiền mà hỏi thăm, có thể chế tạo khủng bố như thế thần bí, đại nhân sở thuộc thế lực, hoàn toàn có thống trị vùng biển này thực lực. Nữ hải tặc cung kính nói, xích hổ đoàn hải tặc, nguyện ý hiệu trung đại nhân, ta là xích hổ, thi đấu tư lệ. Nàng hết sức thông minh, biết một cái tứ giai dực ma, căn bản làm không được đem chọn chiếc thuyền hải tặc đều kéo tiến vào, thần bí. Trừ phi là mạnh hơn chức nghiệp giả, hoặc là vận dụng cái nào đó đáng sợ thần kỳ vật phẩm. Bất luận là cái nào một loại khả năng, đều không phải là nàng có thể ngăn cản. Lựa chọn thần phục là chuyện tình đương nhiên. Không nên tin hải tặc, kiên trinh. Cái kia chính là chuyện tiếu lâm. Được, Rốt bỗng nhiên trông thấy bên cạnh Saoru thân ảnh. Không khỏi tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đã sớm biết, yên tâm nói chuyện, bọn hắn không nhìn thấy ta. Cũng không nghe thấy chúng ta đối thoại. Saoru gật đầu. Dĩ nhiên, ta đoán được. Chúc mừng ngươi thu phục tam đại hải trộm đoàn một trong. Điều này cũng không có gì dùng. Nữ nhân này xem xét liền hết sức có tâm cơ. Dù cho tuyên thệ hiệu chung, chỉ muốn rời khỏi giám thị. Sau một khắc phản bội cũng rất bình thường. Rốt trầm trầm nói. Cho nên... cần cho liệt mã an bên trên một cái hàm thiếc và dây cương. Saoru mỉm cười không thay đổi. Ta chuẩn bị thành lập một tổ chức, liền gọi hội kỵ sĩ bàn tròn. Nó là tương lai giáo hội một cái hình thức ban đầu. Trước mắt do ta bản thân gánh đảm nhiệm giáo hoàng, cũng là kỵ sĩ bàn tròn đứng đầu thiên khải kỵ sĩ. Người chính là chiến tranh kỵ sĩ. Nói đến... đây cũng là không có nhân thủ vất vả, đường đường một cái vị thần, lại muốn tự mình gánh đảm nhiệm giáo hoàng, bất quá chỉ là tạm thời, hậu kỳ khẳng định sẽ giao ra, đại khái suất do người thân Rốt thậm chí Rowling đảm nhiệm. Sau đó, ngươi có khả năng đem cái tổ chức này nói cho ngươi thu phục hải tặc, đồng thời giáo cho bọn hắn một cái nghi thức, tỉ như tên thật của ta. Saoru cười đến hết sức quỷ bí, mà Rốt thì là trong lòng phát lạnh, nghĩ đến một cái thần bí học thượng thường thức, một khi bị thần linh chỗ nhìn chăm chú, liền lại khó mà thoát khỏi. Hoàn toàn chính xác không có cái gì so cái này tốt hơn trói buộc cùng uy hiếp. Tại bọn hắn đối thoại thời điểm, thi đấu tư lệ thì là một mặt thấp thỏm quỳ một chân xuống đất, chờ đợi lấy thẩm phán. Nàng cùng thủy thủ trưởng, hoa tiêu bọn người không nhìn thấy Saoru buông xuống, cũng nghe không được Rốt thanh âm, chỉ là cảm giác không khí chung quanh đều tựa hồ ngưng trệ. Khổng lồ áp lực dưới, những cái kia bị kinh động đi ra đám hải tặc có một cái tính một cái. Đều tại một cỗ khổng lồ uy nghiêm bên trong quỳ đầy đất. Đến cùng, đã xảy ra chuyện gì? Ngay tại thi đấu tư lệ cảm giác tư duy đều muốn đình trệ thời điểm. Cuối cùng, cái kia cỗ khổng lồ áp lực vì đó buông lỏng. Rốt thanh âm truyền tới. Trên người hắn rực ma đặc thù biến mất. Cất cao giọng nói, ta là kỵ sĩ bàn tròn đoàn, một trong chiến tranh kỵ sĩ. Đại biểu chủ ta tới, thu nạp tín ngưỡng của các ngươi. Kỵ sĩ bàn tròn đoàn. Chủ ta, tín ngưỡng, thi đấu tư lệ trên mặt biểu lộ ngưng trệ. Chủ cùng tín ngưỡng cũng không phải tùy tiện từ đơn. đặc biệt là tại chức nghiệp giả nói ra khỏi miệng thời điểm. Cái kia cơ hồ đại biểu cho một vị thần linh, nếu không được cũng là một vị ngụy thần, kỵ sĩ bàn tròn đoàn. Ta chỗ nghe nói che giấu trong tổ chức, tựa hồ không có cái danh hiệu này. Chẳng lẽ lại là một cái nào đó tà ác tổ chức bên ngoài? Hắc tử xã, vẫn là cổ xã hội, hay hoặc là ám dạ mặt nạ, thần bí nghiên cứu xã? Thi đấu Tư Lệ trong lòng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Rốt thấy cảnh này, trong lòng âm thầm buồn cười, trên mặt lại là chững chạc đàng hoàng. Các ngươi người nào không nguyện ý quy y tín ngưỡng, đứng ra. Đám hải tặc liếc mắt chung quanh hư không vô tận, không có một cái nào xương cứng. Như vậy, các ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ cầu nguyện, không quy thuộc tại chủ ta người, trực tiếp ném thuyền. Rốt nói, chủ ta tục danh là Linh Chủ, hắn là thế giới vô tận lữ giả, linh tính bảo hộ người, linh giới chi lãnh chúa. Cùng ta niệm tụng đoạn này tôn danh, các ngươi đều có thể thu hoạch được chủ ta bảo hộ. Phía dưới nghe được câu này, Thi đấu Tư Lệ biểu lộ không khỏi kịch liệt biến hóa. Lại là chân chính thần linh, hắc ám đại lục ở bên trên ngụy thần, hoặc là nói đồ đằng rất nhiều. Chúng nó đại bộ phận là ngũ giai lục giai. Cầu nguyện cùng đáp lại chỉ có thể ở bộ lạc phạm vi bên trong, hoặc là mượn nhờ một chút đặc thù vật phẩm tiến hành, truyền lại. Có thể niệm tụng tôn danh, tại vô tận thế giới phạm vi bên trong trực tiếp thu hoạch được đáp lại, chỉ có chân chính thần linh. Đây cũng là phân biệt ngụy thần cùng chính thần khác biệt lớn nhất. Giống ác ma, nguyệt nữ sĩ, loại kia, người có thể nói hắn là tà thần, cũng tuyệt đối không thể nói hắn là ngụy thần. Dù cho giáo hội đều thừa nhận tà thần ủng có thần linh sức mạnh to lớn, lại đối những cái kia ngụy thần chẳng thèm ngó tới. Thành thần chi nan, há là bình thường? Mà Thi đấu Tư Lệ lập tức bắt đầu do dự. Nếu như là sùng bái ngụy thần, có lẽ còn có phương pháp giải quyết. Nhưng một khi niệm tụng chân thần tục danh, vậy liền đại biểu cho theo linh hồn bắt đầu đều bị trói định, cũng không còn cách nào đào thoát. Có lẽ còn có thể dùng cái khác một vị thần linh nhìn chăm chú, thay thế một vị khác, nhưng nàng chỉ là một cái tiểu hài trộm. Nếu có trực tiếp liên lụy thần linh con đường, sẽ còn vùi ở vùng biển này sao? Nàng cũng không biết là Sawaru tín đồ cũng không nhiều. Ở cái thế giới này, các nàng càng là nhóm đầu tiên, chú ý trình độ cùng đáp lại tốc độ tuyệt đối sẽ không gì sánh kịp. Không phải những cái kia tình cờ đi giáo hội cầu nguyện tín đồ có thể so sánh. Một khi có cái gì dị thường, cam đoan có thể thứ thời khắc này phát hiện. Làm sao? Còn không bắt đầu? Rốt đợi vài phút, lạnh giọng hỏi. Ta, Thi đấu Tư Lệ đang không biết nên làm sao mở miệng. Đột nhiên, một tên đang ở quỳ hải tặc vô cùng đại nghị lực đứng lên, rút ra bên hông hỏa thương. Tà thần tín đồ, ta cùng ngươi, oanh. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo ngọn lửa màu đen bao phủ toàn thân. Này hỏa diễm đốt cháy đến cực nhanh, khiến cho hắn liền kêu thảm đều không có phát ra, liền biến thành một đống tro tàn. Hải tặc bên trong còn có dạng này thành tín đồ, chỉ sợ là thế lực khác gián điệp a. Rốt thu tay lại, cười lạnh một tiếng, nghĩ kỹ chưa có, ta lựa chọn thờ phụng chủ ta. Thi đấu Tư Lệ thở sâu, làm ra quyết định. Tại nàng dẫn đầu dưới, hết thảy hải tặc bắt đầu hướng vị kia linh chủ cầu nguyện. Chủ ta, ca ngợi ngài, ngài là thế giới vô tận lữ giả, linh tính bảo hộ người, linh giới chi lãnh chúa, ta hướng ngài dâng lên tín ngưỡng. Tại Rốt dẫn đầu dưới, chủ đệ nhất thế giới lần tín đồ quy y cầu nguyện dở dở ương ương bắt đầu. Mặc dù nghi thức có chút thô kệch, nhưng hiệu quả lại là tương đối tốt, làm thi đấu Tư Lệ niệm tụng xong một câu cuối cùng thời điểm. Nàng Linh liền bắt đầu run rẩy lên, nàng cảm nhận được một đạo xuyên qua thế giới tầm mắt, mang theo không có gì sánh kịp khủng bố, ầm ầm xuống, trong hư không giống như có một bàn tay vô hình, cầm linh hồn của nàng, khiến cho thân thể nàng mỗi một tế bào đều đang run sợ. Đăm chiêu suy nghĩ nhìn một cái không sót gì, tại thần chi trước mặt không có chút nào bí mật, tại thời khắc này, thi đấu Tư Lệ trong lòng hoảng hốt cùng vui sướng hỗn hợp. Biết mình vận mệnh đã hoàn toàn bị linh chủ giữ tại lòng bàn tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.